Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Ha ha ha, tiểu thần, thẹn thùng, ở trên ghế salon, ngay tại thổi tóc Diệp Lâm, nhìn đến ngồi ở bên cạnh, sắc mặt đỏ ục ục Diệp Thần, ngược lại là hé miệng cười cười, một đôi tròng mắt trong nháy mắt, tam tỷ, về sau có thể hay không đừng như vậy, nhìn lấy cười trên nỗi đau của người khác Diệp Lâm. Diệp Thần không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Lắc đầu, rất xanh gầy có tốt hay không? Ha ha ha, yên tâm đi, vịn vịn lại, cũng sẽ không vịn chỗ ngoặt. Diệp Lâm nghe đến, khoát khoát tay, huống chi, tam tỷ cũng cắn không thương tổn ngươi. Sợ cái gì, tam tỷ? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Cái gì hổ lang chi từ? Cái này... Một cái so một cái càng quá đáng. Đáng thương. Đệ đệ ta. Diệp Lâm tựa hồ biết Diệp Thần nói cái gì. Bổ sung một câu. Tiểu thần, giúp ta ấn một ấn. Mệt mỏi quá. Vừa mới, tay ta đều chua. Ngươi là thời điểm. Cần phải thật tốt hiếu kính ngươi tam tỷ đi. Ngươi bỏ được sao? Chỉ mình vai. Diệp Lâm nhìn về phía Diệp Thần. Ai? Tam tỷ, bày ra ngươi. Ta còn thật không biết là tốt là hỏng. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, đi vào Diệp Lâm sau lưng, giúp ấn ma, ha ha ha, bây giờ muốn đổi ý, đã không có khả năng. Diệp Lâm chẳng qua là cười cười, khó chịu đệ đệ, người ấn chỗ nào đâu, như đồng cảm giác đến cái gì. Diệp Lâm sắc mặt càng là có một vệt ửng đỏ, nhìn về phía Diệp Thần, ta đi nghỉ ngơi. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đều đã không sai biệt lắm 11 điểm. Ngày mai còn muốn đuổi máy bay đâu. Ta biết. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu. Không có nhiều lời. Hướng về gian phòng của mình đi qua. Cái này đến tột cùng nên cái kia tu luyện thế nào. Mà trong phòng. Diệp Thần bóng người ngồi xếp bằng lên. Hai mắt đóng lại. Ý thức chìm vào trong đầu của chính mình. Có thể nói. Hôm nay được đến công pháp phong hành quyết, hiện tại có thời gian, là thời điểm thật tốt tu luyện một chút, chuyện gì xảy ra, ta lại có thể toàn bộ nhìn hiểu, làm Diệp Thần nhìn đến trong óc lít nha lít nhít văn tự thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, vốn cho là chính mình xem không hiểu, không nghĩ tới, chỉ một cái liếc mắt mà thôi, chính mình thế mà toàn bộ xem hiểu, quá mức khủng bố đi, dẫn khí nhập thể. Khí vận đan điền, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt văn tự, không có nhiều lời, bắt đầu tu luyện, chính mình giấc mộng võ hiệp, không chừng, thì theo tối nay bắt đầu, Diệp Chân tỷ tỷ, Diệp Chân tỷ tỷ, mà tại một cái khía cạnh khác, tại ép quốc một nhà đình viện trong phòng khách, lúc này một đạo nữ tử bóng người từ bên ngoài đi tới, sắc mặt kích động, làm sao, ngươi cái nha đầu này. Có chuyện tốt gì sao? Nhìn lên trước mặt sắc mặt cuống cuồng Vương Hà. Diệp Chân sắc mặt nghi hoặc. Vẫn là nói. Ngươi đã tìm được chân mệnh thiên tử. Ta cảm giác ta đệ đệ tiểu thần cũng rất không tệ. Sau khi trở về. Ngươi có thể cùng tiểu thần thật tốt ma sát. Cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Chân tỉ tỉ. Ngươi nói cái gì đó? Từ bên ngoài tiến đến Vương Hà nghe đến. Sắc mặt càng là đỏ bừng. Chu chu mỏ. Không phải sao. Như thế nước. Coi như đề một chút. Cũng không có quan hệ đến rồi. Diệp Chân nghe đến. Khoát khoát tay. Nói đi. Đến tột cùng là chuyện gì. Diệp Chân tỉ tỉ. Bắc Phi gia tộc bọn họ đồng ý hợp tác với chúng ta. Vương Hà nghe đến. Cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích. Đồng ý. Diệp Chân nghe đến. Sắc mặt kích động. Có thể nói, chỉ cần Bắc Phi gia tộc bọn họ đồng ý, các nàng thì tương đương với đã xé rách một đường vết rách. Mà hắn trở ngại, đem về càng ngày càng không có sức mạnh. Điểm này, mới là Diệp Chân muốn. Mặc kệ là gia tộc nào đồng ý, chỉ cần có một cái đồng ý. Đằng sau, thì nhẹ nhõm rất nhiều rất nhiều. Tục ngữ nói, vạn sự khởi đầu nan nha. Vâng, đồng ý. Bất quá. Bắp Phi, Vận thiếu gia muốn mời ngươi buổi trưa hôm nay chung tiến bữa trưa. Không biết Diệp Chân tỷ tỷ, ngươi đến tột cùng ý như thế nào? Nhìn lên trước mặt Diệp Chân, Vương Hà sắc mặt có chút ngưng trọng. Bắp Phi Vận, Bắp Phi gia tộc thiếu gia. Lần này Bắp Phi gia tộc đồng ý, đại đa số đều là bởi vì Bắp Phi Vận cái này người mà mời Diệp Chân tỷ tỷ chung tiến bữa trưa. Đến tột cùng vì chuyện gì? Không cần phải nói, đều có thể biết, thì ra là thế, muốn cua ta sao? Nghe đến Vương Hà lời nói, Diệp Chân làm sao có thể không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngược lại là mỉm cười, gật gật đầu, có điều, ta đã có tiểu thần, cái này là không thể nào. Diệp Chân tỷ tỷ, Vương Hà nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Tiểu Bạch, biết phải làm sao a? Nhất định phải tại trước giữa trưa, chậm nhất buổi tối hôm nay trước đó, ta sẽ cho ngươi tranh thủ thời gian. Sau cùng, Diệp Chân nhìn về phía bên cạnh Tiểu Bạch, sắc mặt nghiêm túc, lần này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Ta biết, Diệp Chân tỷ tỷ, yên tâm, ta nhất định sẽ thành công. Tiểu Bạch nghe đến, nhìn đến Diệp Chân nghiêm túc sắc mặt, gật gật đầu, sắc mặt đồng dạng biến đến nghiêm túc. Diệp Chân tỷ tỷ đến tột cùng muốn chính mình làm cái gì? Một ánh mắt sự tình, Tiểu Bạch đã hoàn toàn minh bạch, lần này, có thể hay không tại lớn nhất trong thời gian ngắn mở ra thị trường. Thì nhìn chính mình, nếu như không được, thời gian khả năng còn muốn lâu một chút. Lần này, nhìn đến chỉ có thể bán ta sắc đẹp. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Tam tỷ, đem người diễn kỹ cho ta mượn đi. Đại Uy Thiên Long, Diệp Chân nói xong, khoát khoát tay, ở nơi nào hẹn hò? Lãng mạn chi đô, lãng mạn nhà hàng, mà ở bên cạnh Vương Hà nghe đến, cũng không có nhiều lời. Giải thích một câu, Vương Hà, tối nay, chúng ta cùng một chỗ tâm sự. Diệp Chân nói xong, khoát khoát tay, Diệp Chân tỷ tỷ, người nhất định muốn hoàn hảo vô khuyết trở về. Vương Hà nghe đến, gật gật đầu, hừng đông, mà tại một nơi khác, làm Diệp Thần mơ mơ màng màng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh tới thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, trong mộng, chính mình hoàn toàn bị một tầng mềm mại còn có hương thơm cho bao khỏa. Cái này khiến Diệp Thần yêu thích không buông tay, hận không thể có thể xông ra một đầu thông thiên đại đạo. Không nghĩ tới, mộng, thế mà như thế ngắn. Hừng đông, thế mà như thế nhanh. Một chùm ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu rọi tại chính mình đôi mắt phía trên. Một đạo ngượng ngùng thanh âm truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần sửng sốt. Tầm mắt khôi phục lại thời điểm, một nắm lớn đầu tóc rối bời rơi tại trên trán mình. Một trương khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt. Đôi mắt đẹp đóng lại, sắc mặt có một số hồng nhuận phơn phớt. Tam tỷ, nhìn lên trước mặt khuôn mặt quen thuộc, Diệp Thần hoàn toàn sửng sốt. Đây là cái gì tình huống? Người nào có thể nói cho ta? Chính mình đêm qua tu luyện một chút, đằng sau liền không có ý thức, tỉnh lại sau giấc ngủ. Thì ra là như vậy tình huống. Quá mức thật không thể tin đi. Tiểu thần, tỉnh. Mà vào lúc này, trước mặt đôi mắt đẹp chậm chạp mở ra, xinh đẹp thân thể mềm mại thu vào tầm mắt bên trong. Hoạt động vài cái, xác thực trưởng thành, lên, chờ chút còn muốn đuổi máy bay đâu. Tam tỷ, nhìn lấy hướng về bên ngoài đi ra ngoài Diệp Lâm, Diệp Thần sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Không mang theo dạng này, Lam gầy, nấm hương nha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.